Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 345. Không cách nào phản kháng liền muốn học được hưởng thụ. Được rồi, cứ như vậy, gặp lại. Sesomaru khoát tay áo, khóe miệng lộ ra một quái dị mỉm cười. Chỉ một lúc, Dracula thân thể chợt bạo liệt mở ra. Trong lúc nhất thời, huyết nhục bay múa đầy trời. Dĩ nhiên không có một chút chiếu vào Sesomaru trên người. Cỡ nào yêu nhã hình ảnh a. Sesomaru gương mặt hưởng thụ. Chợt khóe miệng lộ ra một quỷ dị mỉm cười. Dường như là thời điểm lạc nốt. Lời còn chưa dứt, Sesomaru thân thể đúng là quỷ dị tiêu thất ngay tại chỗ. 4-3-3, người xâm lăng. Toàn diệt. Lần này chiến dịch lấy như là mọc ra cánh tốc độ. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ sát thần vương triều. Mấy ngày bên trong, liên tiếp phá hỏng cân nhắc thành. Lúc đầu tất cả cư dân đều ở đây sợ mất mật. Nhưng là khi Sesomaru tự mình đi trước sau đó, cư nhiên đem đại thắng. Đồng thời đem quân địch giết không chừa một mống. Trong lúc nhất thời, Sesomaru tín ngưỡng chi lực đúng là liên tục tăng lên. Cái này phút chốc, Sesomaru ở các cư dân trong lòng chân chính đưa lên đến một cái bảo hộ thần tầng thứ. Quá khứ vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ tất cả mọi người là phát ra từ thật tình. Bởi vì nếu như nói xâm lược chính là mình đồng loại, như vậy thì coi là ở công chiếm vương triều sau đó, bọn họ giống nhau là nên như thế nào được cái đó. Căn bản sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Thế nhưng đám kia mất trí ra hỏa, chẳng những không phải nhân loại, ngược lại ở đánh hạ thành trì về sau, trắng trợn tàn sát, trong lúc nhất thời là lòng người bàng hoàng. Hiện tại, sát sinh vô số Sesomaru, ngược lại là trở thành anh hùng, trọng tâm câu chuyện vòng xoáy trung tâm. Cũng chính là của chúng ta nhân vật chính, Sesomaru. Lúc này hắn đã xuất hiện ở tây phương biên giới một cái trấn nhỏ. Sesomaru nhìn lui tới, mỗi một người đều là mái tóc màu vàng óng nam nữ. Âm thầm cảm thán, làm sao tây phương đám người kia, mỗi một người đều xấu như vậy đâu. Không có chút nào phù hợp chính mình tiêu chuẩn thẩm mỹ ha. Hắn đã đứng ở nơi này thật lâu. Dĩ nhiên không thấy được một cái hài lòng. Ai? Sesomaru một hồi lắc đầu về sau, xoay người liền đi. Hải, vị tiên sinh này là đến từ Đông Phương sao? Chẳng biết có được không cùng ngươi cùng một cái tuyệt vời đêm vãn đâu. Nhưng vào lúc này, một tay quá giang Sesomaru bả vai. Ngay sau đó, Sesomaru liền cảm giác phía sau cổ của mình truyền đến trận trận nhiệt khí. Sesomaru hơi không kiên nhẫn quay đầu lại, nói, làm cái gì, nói, hắn lại lăng ở nơi đó. Trời ạ, đó là dạng gì một tấm mặt mũi a? Vẻ mặt đều là Asako, toàn bộ đều là nếp nhăn. Được rồi, ta kéo con bê, đây là một cái Trung Tây Mỹ nữ con lai, một gương mặt trái xoan, bích lam sắc hai mắt, trơn chuột như chù đoạn da thịt. Trên người tản ra một loại nhàn nhạt đông phương cổ điển đẹp. Sesomaru chân mày cau lại, tới hứng thú, hắn có thể cảm giác được, người nữ nhân này cùng chu vi những người khác có chút bất đồng. Người nữ nhân này trong thân thể dường như mơ hồ ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Thế nhưng đó cũng chỉ là tương đối mà nói, ở trước mặt hắn, còn chưa đủ nhìn. Mã lệ một đời vốn chỉ là dựa theo thường quy, tới nơi này dò xét một phen, sau đó đi trở về. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác thấy được một cái sinh mệnh lực cực kỳ nồng nặc nam tử. Hơn nữa khuôn mặt tuấn tú, cái này để cho nàng không nhịn được muốn. Nếu như mình thuận tiện đem hắn phát triển trở thành chính mình hậu duệ. Nghĩ tới đây, mã lệ một đời khóe miệng không khỏi lộ ra một đẹp mắt nụ cười. Ngược lại chính mình nam tính người hầu đã rất nhiều. Nhiều hơn nữa một cái cũng không thể gọi là thầm nghĩ lấy, động tác cũng là không chậm chút nào. Chỉ một lúc, Sesomaru cũng cảm giác được một lửa nóng thân thể mềm mại vào ngực. Ngay sau đó chính là một cỗ nữ nhân thể hương truyền vào lỗ mũi. Sesomaru hung hăng 5, 9 hít một hơi, không ngờ tới chính mình mới vừa đến Tây Phương, liền đụng tới như vậy đào hoa. Nhưng mà, bất kể nói thế nào, dù sao cũng là tự đưa tới cửa, chính mình liền cố gắng mà làm thu cất đi. Còn như âm mưu gì gì đó, Sesomaru ngược lại là không có suy nghĩ, cho rằng lấy thực lực của hắn, nói vậy cái này cái trên thế giới đã không có người có thể đối phó được hắn. Ngoại trừ cái kia là nhân, rồi lại chưa tính là nhân đồ đạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.